Quên buông cơn mưa rào và phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào. Chuyện mình mới xanh nhưng sao em vội vàng. Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang. Chỉ gặp nhau trong giấc mơ vì khác nhau mỗi giờ. Đêm sao đừng nói nhớ, đêm sao đừng mong chờ. Tặng em đoá hoa cùng vài ba món quà. Vì giờ em đã bay về nơi xa. Anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa. Năm tháng dài đã chờ liệu là sai. Và giờ anh biết em đang trong tay ai. Đến buông cơn mưa rào vào phòng anh làm ướt gối thay cho lời chào. Chuyện mình mới xanh nhưng sao em vội vàng. Ai từng bảo tình đẹp nhất là tình dở dang. Chuyện nhau trong giấc mơ về khác nhau mỗi giờ. Đêm sao đừng nói nhớ, đêm sao đừng mong chờ. Tặng em đoá hoa cùng vài ba món quà. Vì giờ em đã bay về nơi xa. Ấy có nắng khi em cười hàng đêm. Tặng một khúc ca khi mắt anh ướt nhòa. Vì giờ em đã bay về nơi xa. Anh ngỡ là em nhớ nhà. Từng dòng tin em không nỡ xa. Năm tháng dài đợi chờ liệu là sai. Thank you.